Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, thời cơ khó kiếm, thương khung màn trời bỗng nhiên rách nứt, giống như là lão thiên mở ra một con mắt, trải ra vô tận đen nhánh, mái tóc đen dài rủ xuống, tản mát, thấy một màn này, Công Tôn Độc Tú hoảng sợ muôn dạng. Trên đầu mồ hôi lạnh tích tích mà xuống, mặt không còn chút máu. Cứu ta, Mã bà, Thi Công Công, mau cứu ta, Công Tôn Độc Tú hoảng sợ thét lên. Thi Vị Quy thở dài, nhắm mắt, thở ơ, Mã Thuần Chân nghiêng đầu đi, im lặng thở dài, tự gây nghiệt thì không thể sống. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, tóc đen tóc dài cuốn tới. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Công Tôn Độc Tú làm ra tất cả vốn liếng, điên cuồng công kích, bỏ chạy, năn nỉ, lại hoàn toàn vô hiệu. Cuối cùng nàng bị mái tóc đen dài một quyển lôi kéo hướng thương khung, biến mất tại khe hở chỗ sâu. Bầu trời lần nữa sáng lên. Trầm Luyện thu hồi ánh mắt, trầm ngâm, đột nhiên hỏi, Thải Nhi, ngươi thấy những mái tóc đen dài kia sao? Công Tôn Thải lấy lại tinh thần, kỳ thật đây cũng là nàng, lần thứ nhất nhìn thấy truyền kỳ sát kiếp giáng lâm. Trong lòng rung động tự nhiên tột đỉnh, nghe vậy lại là sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, cái gì tóc? Ta nhìn chính là rất nhiều màu đỏ lưỡi dài, sền sệt đầu lưỡi, trên đầu lưỡi còn mọc ra rất nhiều con mắt, nháy nháy, thầm chết người. Trầm Luyện hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên, vội vàng chuyển hướng Thi Vị Quy, chưa kịp mở miệng, Thi Vị Quy khoát tay áo, nói, thấy cái gì cũng không trọng yếu, truyền kỳ sát kiếp vốn là vượt quá tưởng tượng. Thần bí khó lường, không dám phỏng đoán, trọng yếu là ngươi phải nhớ kỹ, truyền kỳ sát kiếp một khi giáng lâm, liền không ai có thể ngăn cản. Trầm Luyện, khe hở về sau là cái gì? Thi Vị Quy lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ trên đời này không người biết được. Trầm Luyện nghĩ nghĩ, móc ra màu đen nga noãn thạch, đưa cho Thi Vị Quy. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Thi Vị Quy nhận lấy, con ngươi bỗng nhiên thít chặt xuống, hoảng sợ nói, đây là, Mã Thuần Chân bật thốt lên, trời ạ, là thiết mạc. Thi Vị Quy ngẩng đầu, ánh mắt ngưng chú trên người Trầm Luyện, hỏi, ngươi từ chỗ nào đạt được vật này? Trầm Luyện cười nói, xác thực nói, là nhặt được, nhặt được. Mã Thuần Chân vẩy một cái lông mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sợ hãi thán phục liên tục, vật này thế nhưng là thiên hạ chí bảo, có tiền mà không mua được, thả ở bên ngoài có thể để cho những truyền kỳ kia lão quái tranh đến đập vỡ đầu. Trầm Luyện không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, thiết mạc có làm được cái gì đường? Thi Vị Quy đáp, mở ra thiết mạc, tại thiết mạc che chở cho, có thể để cho truyền kỳ cổ sư không kiêng nể gì cả vận dụng truyền kỳ lực lượng. Mặc dù tiếp tục thời gian khả năng chỉ có mấy tức, lại đủ để cho truyền kỳ cổ sư đứng ở thế bất bại. Trầm Luyện biểu lộ vì đó ngẩn ngơ, nhếch miệng cười lạnh dưới, ngửa đầu nhìn một chút thương khung, trong lòng im lặng, nói, Doanh Mộc Ngư, ngươi đây là không chịu thua à? Sau một lúc lâu, Trầm Luyện thở dài, lại cười nói, đã thiết mạc thích hợp truyền kỳ cổ sư sử dụng, liền đưa cho hai vị hộ pháp đi. Thi Vị Quy lắc đầu, đưa trở về, người không phạm ta, ta không phạm người cổ, là kỹ năng bị động, có hay không thiết mạc phụ trợ, kết quả cũng giống nhau. Trầm Luyện ngẫm lại cũng thế, thu hồi lại, lại đem trên bờ vai lôi đình đồ đằng hiển lộ ra hỏi. Đáng tiếc tả hiệu hộ pháp đều nhìn không ra cái đầu mối đến, đành phải tạm thời coi như thôi. Sau đó, bọn hắn truyền tống về Hổ Phách Hồ. Bắc U Cung truyền vị chi tranh như vậy hạ màn kết thúc. Công Tôn Thải Chu sát phản đồ. Tại mọi người lễ bái hạ chính thức tiếp nhận đại kỳ. Trở thành Bắc U Cung tân chủ nhân. Bắc U Cung sự tình giải quyết. Rèn sắt khi còn nóng. Lại đi đem Thủy Lân Vương cùng nhau giải quyết. Châm luyện chiến ý dâng trào. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn giết cái nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Giết cái long trời lở đất. Công Tôn Thải liền nói ngay. Ta tới giúp ngươi. Bắc U Cung bên trong liền có không ít thủy chiến cao thủ. Có thể giúp đỡ đại ân. Trầm luyện đang muốn gật đầu. Thì vị quy bỗng nhiên nói. Ngươi cùng Thủy Lân Vương kết thù. Chỉ là bởi vì ngươi giết con của hắn Xích Luyện. Thật sao? Trầm luyện nhẹ nhàng gật đầu. Thủy Lân Vương một năm trước liền tuyên bố muốn giết ta. Ta hiện tại giết ngược trở lại. Hẳn là có thể giết hắn một trở tay không kịp. Nhất tuyệt vĩnh họa thi vị quy trầm tư một hồi. Trịnh trọng nói. Thủy Lân Vương bối cảnh có chút phức tạp. Hắn cùng cổ viên, yêu tộc. Thủy tộc, hải tộc đều có quan hệ. Nghe đồn hắn cùng Trung Nguyên cửu đại thế gia cũng mắt đi mày lại. Ngoài ra, Thủy Lân Vương còn thủ giữ liên thông Bắc Địa cùng Trung Nguyên Yết Hầu Hắc Hà Khẩu. Là cân bằng Bắc Địa cùng Trung Nguyên thế lực khắp nơi cầu nối. Làm ra giảm sóc xung đột tác dụng. Cho dù ngươi có thực lực chém giết Thủy Lân Vương. Chưa hẳn đối với ngươi có chỗ tốt, bởi vì một khi Thủy Lân Vương chết rồi, ảnh hưởng cực lớn, nộ côn bang vừa lúc vị Vinh Hoa thành vị hạ bên bờ, định sẽ gặp phải tác động đến. Một, sông yêu, hồ yêu, giếng yêu thủy tộc tất nhiên thừa cơ sinh loạn, thế tất liên lụy vị hà thủy vực. Hai, Hắc Hà khẩu chính là binh gia vùng giao tranh. Bắc Địa yêu tộc khẳng định phải chiếm trước Hắc Hà khẩu. Trung Nguyên thế gia há có thể dung hứa. Lưỡng địa bộc phát đại chiến. Chiến trường nhất định tại Vị Hà cùng Vinh Hoa thành một vùng. Ngươi một dạng muốn bị liên lụy. Thứ ba, Thủy Lân Vương bối cảnh thâm hậu. Ngươi giết hắn, có thể sẽ làm tức giận thế lực sau lưng. Trêu chọc đến địch nhân cường đại hơn. Huyên náo không dứt trầm luyện lãnh đạm nói, ta cùng Thủy Lân Vương chính là tử thù, hắn không chết lòng ta khó yên, ta không chết hắn như thế nào báo thù rửa hận. Thì vị quy khoát tay cười nói, kỳ thật việc này làm rất dễ, từ chúng ta tả hữu hộ pháp ra mặt liền có thể hóa giải ân oán. Dù sao hắn Thủy Lân Vương có rất nhiều nhi tử. Cũng chết qua rất nhiều nhi tử. Bị chính hắn ăn hết nhi tử liền có mấy cái. Mới sẽ không vì một cái không còn dùng được Xích Luyện báo thù. Cần biết Thủy Lân Vương trước đó nhao nhao muốn giết chết ngươi. Đơn giản là trên mặt mũi không qua được. Thuận tiện nghĩ muốn thừa cơ áp chế bắt chẹt nộ côn bang hiến tế đồng nam đồng nữ cho hắn. Nói tóm lại, hắn cực biết luồn cúi, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nào đó con trai có cái gì thâm hậu phụ tử tình cảm mà ni cái này kỳ. Thật không khó lý giải, yêu tộc càng cường đại, tuổi thọ càng dài, Thủy Lân Vương là một đầu hắc thủy huyền xà, sức sinh sản cực mạnh cường đại, mỗi lần đều có thể sinh một tổ, sinh được nhiều, chết được cũng nhiều. Chết mấy con trai chỉ có thể coi là cái giấm đại sự. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Sự cường đại của ngươi tuyệt đối khiến Thủy Lân Vương kiêng kỵ. Hắn không nghĩ thêm đối địch với ngươi. Tăng thêm hai chúng ta truyền kỳ hộ pháp tự mình đi nước Lân cung trấn nhiếp gõ một phen lão già kia. Nhìn hắn dám không nể mặt mũi, trầm luyện bó tay rồi. Nghĩ nghĩ, trầm luyện gật đầu nói, nếu là hắn không tìm ta gây phiền phức, ta cũng lười để ý tới hắn. Thi vị quy. giao cho ta đi, chậm đợi tin lành, hơi dừng một chút, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ngươi cùng Pháp Nguyên Tự lại là chuyện gì xảy ra? Trầm luyện chần chừ một lúc, mới đem Tạ Chân cùng Phật Tâm Cổ sự tình toàn bộ cáo chi. Phật Tâm Cổ, Thi Vị Quy cùng Mã Thuần Chân đều là kinh ngạc vạn phần. Một mặt loại phiền toái này không dễ giải quyết biểu lộ. Thấy thế, Trầm luyện liền nói, Pháp Nguyên Tự một chuyện ta sẽ thận trọng giải quyết. Dù sao mục tiêu của bọn hắn không phải ta, là Tạ Chân. Thi Vị Quy ngưng trọng nói, Pháp Nguyên Tự không giống nhỏ có thể. Phật Môn Thánh Đình, tốt nhất có thể cùng bọn hắn hiệp thương giải quyết. Dừng một chút, ta sẽ liên lạc một chút lão bằng hữu, xem bọn hắn có thể từ đó hòa giải một hai, biến chiến tranh thành tơ lụa. Trầm luyện không còn xoắn suýt việc này, mắt nhìn Hồ Phách Hồ, đột nhiên hỏi, dưới mắt thời cơ khó kiếm, Bắc U Cung phải chăng muốn tái xuất giang hồ? Thi Vị Quy cùng Mã Thuần Chân liếc nhau, hỏi ngược lại, Lâm Hoàng hai đại thế gia nguyên khí đại thương, bất lực thống lĩnh Bắc Địa, loạn cục đã thành, tiếp xuống Bắc Địa, quần hùng cùng nổi lên, lang yên không ngừng, yêu họ càng sâu, ngươi có ý nghĩ gì? Trầm luyện chắp tay ở phía sau, mở ra hùng tâm khát vọng, nói, ta tự phong Bắc Cảnh Chi Vương, chuẩn bị mở ra xương bá Bắc Địa con đường, thu thập cụ Sơn Hà, khu trừ yêu họa, quân lâm thiên hạ, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nghe xong lời này, Thi Vị Quy không khỏi động dung, tâm thần rung động, Mã Thuần Chân cũng là tâm tình khuấy động, nhiệt huyết sôi trào. Công Tôn Thải dắt Trầm luyện tay, y như là chim non nếp vào người, hàm tình mạch mạch, thẹn thùng nói, chấp quân chi thủ, bạn quân chi bên cạnh. Trầm luyện nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cầm vô tận ôn nhu triền miên, trịnh trọng nói, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, xưng bá trên đường, có ngươi liền không còn tịch mịch. Hô, Trầm luyện ngự phong mà tới, từ trên trời hạ xuống Nộ Côn Bang. Lúc này, Trầm luyện chiến thắng Doanh Mộc Ngư tin tức còn chưa truyền bá ra. Nộ Côn Bang cấp độ này thế lực còn chưa thu đến bất kỳ phong thanh. Nghị sự đại điện bên trong, Khổng Hữu, Bộ Linh không cùng chư vị trưởng lão sầu mi khổ kiểm mà ni, bởi vì bọn hắn vừa lấy được Si Hòa Bồn Địa hủy diệt tin tức. Lâm gia lớn rút lui, chạy, Nộ Côn Bang lập tức thành con rơi, đã mất đi phụ thuộc chỗ dựa, về sau nên đi nơi nào, tiền đồ như thế nào, làm hắn nhóm lo lắng. Muốn ta nói, dưới mắt cần phải tranh thủ thời gian khác tìm một cái chỗ dựa. Công Tôn chỉ chậm rãi mà nói, thế ra không được, còn có tông phái nha. Nguyên Ngạn nói giúp vào, chúng ta là giang hồ bang phái, vì thượng tầng thế lực chuyển vận tài nguyên công nhân bốc vác, luôn có một ít thế lực cần chúng ta. Bộ Linh không im lặng nói, các phương dùng người coi trọng nhất cái gì? Là tín nhiệm. Mà ni Nộ Côn Bang đã thật sâu đánh lên Lâm gia lạc ấn, thế lực khác làm sao có thể tùy tiện tin tưởng chúng ta? Đối với bọn hắn mà nói, hủy diệt chúng ta, lại bồi dưỡng khác một bang phái, càng thêm nhẹ nhõm. Money lúc này, Vinh Xuân ném ra ngoài một cái đề nghị, nói, ta có người bằng hữu trên quân Nam Sơn Huyền Nguyệt Tông, hắn có thể giúp đỡ đáp cầu dắt mối, để chúng ta leo lên Huyền Nguyệt Tông, mọi người nghĩ như thế nào? Lương Khải Trúc liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Huyền Nguyệt Tông là ma đạo tông phái, trong môn nam sao sao loạn thành gió, hại vô số người, làm ác nhiều hơn, leo lên dạng này tông phái, không phải tìm đường chết sao? Vinh Xuân Tử có chủ kiến, cười nói, trước khác nay khác, Nộ Côn Bang đã mất đi Lâm gia khối này biển chữ vàng. Chính là một khối mang máu thịt tươi, đàn sói đều muốn nhào lên cắn một cái, dù sao cũng nên bị cắn. Không như để một nguyện ý phù hộ tông phái của chúng ta đến cắn. Lương Khải Trúc lườm Vinh Xuân một chút, cười lạnh nói, xem ra Vinh trưởng lão đã cùng Huyền Nguyệt Tông cùng một tuyến. Biết mình sẽ bị cắn rơi bao nhiêu thịt, cũng biết Nộ Côn Bang sẽ bị cắn rơi bao nhiêu thịt. Vinh Xuân cười trừ, trầm giọng, ta đây là vì Nộ Côn Bang suy nghĩ, cũng là vì mọi người mưu một đầu đường ra. Lương Khải Trúc, ngươi không khỏi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lương Khải Trúc hơi híp mắt lại, quát, ngươi nói ta là tiểu nhân. Sớm tại nửa năm trước, ngươi, Nguyên Ngạn, còn có Công Tôn Chỉ, các ngươi liền cùng Huyền Nguyệt Tông bí mật vãng lai, chuyển vận các loại lợi ý, thành cá mè một lứa. Thật coi mọi người là mù chữ sao? Vinh Xuân biểu lộ cứng đờ, vòng nhìn trái phải, phát hiện tất cả mọi người tại lạnh lùng nhìn lấy ba người bọn họ. Ha ha cười cười, chậm rãi đứng lên, run lấy tay áo, lạnh nhạt nói, chư vị, đã các ngươi nghe được một ít phong thanh, vậy ta liền nói thẳng, Lâm gia đã xong đời. Chúng ta Trầm Bang chủ một đi không trở lại, các ngươi cũng không cần lại đối với hắn ôm lấy cái gì hy vọng. Kỳ thật, có mấy lời ta nửa năm trước liền muốn nói, muốn giết Trầm Bang chủ người là Doanh Mộc Ngư, còn có Bắc Cu Cung, Pháp Nguyên Tự, hắn tuyệt không thể nào sống được. Lui một vạn bước giảng, coi như hắn trốn khỏi cái này tam kiếp, còn muốn đối mặt Thủy Lân Vương tập sát, một dạng là chết chắc. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, thời cơ khó kiếm, ta đã vì mọi người mưu tốt một đầu đường ra, Huyền Nguyệt Tông chính là chúng ta tương lai cờ xí. Lời nói đến chỗ này, ngoài cửa đi vào tới một người, người mặc rộng lượng huyết hồng áo choàng, song tóc mai có chút ban trắng, ánh mắt hung ác nham hiểm băng hàn, uy áp bức người, triển lộ đáng sợ uy thế. Chúng người thần sắc biến đổi, dự liệu được cái gì, đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhao nhao nhìn hàm hàm Vinh Xuân. Chư vị, để ta giới thiệu một chút, vị này là Huyền Nguyệt Tông trưởng giáo, Vinh Bắc Mộc. Nói đến, ta vẫn là lão nhân gia ông ta hậu bối con cháu đâu. Vinh Xuân một mặt cười lấy lòng. Vinh Bắc Mộc ho nhẹ một tiếng, cười nói, Lâm gia đã không có ở đây. Bang chủ của các ngươi gọi là cái gì nhỉ? A, Trầm Luyện đúng không? Không quá ba ngày, các ngươi liền sẽ thu được hắn tin chết. Liếc nhìn đám người, ánh mắt miệt thị. Ta từ Vinh Xuân chỗ này nghe được tình cảnh của các ngươi gian nan, không đành lòng, chuyên tới để tương trợ. Bang phái không thể một ngày vô chủ, trước đề cử cái bang chủ mới đi. Công Tôn Chỉ cùng Nguyên Ngạn lúc này đồng nói, thuộc hạ coi là Vinh Xuân trưởng lão vô luận là tư lịch vẫn là công lao, đều là siêu quần bạt tụy, trong bang uy vọng cũng là số một, chính là mới bang chủ không có hai nhân tuyển. Khổng Hữu nhịn không được, cả giận nói, các ngươi đây là nghĩ cấu kết Huyền Nguyệt Tông, mưu quyền soán vị sao? Vinh Xuân khóe miệng cong lên, hờ hững nhìn xem Khổng Hữu, giống như là đang nhìn một người chết. Vinh Bắc Mộc cười lành lạnh, đưa tay huy trưởng, ngưng tụ một đoàn khí kình, ngang nhiên đánh ra, khí kình gào thét lên, tại trên nửa đường hóa làm một cái trong suốt trường ấn, lôi cuốn lấy lớn lao trường phong sông lên mà tới. Khổng Hữu hai chân phảng phất bị định trụ, sợi râu loạn phiêu, đúng là né tránh cũng không thể. Khổng lão, Bộ Linh Không, Lương Khải Trúc bọn người khẩn trương, Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện tại Khổng Hữu trước mặt. Nhẹ nhàng một quyền đảo ra, đánh tan trong suốt trường ấn. Vinh Bắc Mộc quái âm thanh, biểu lộ khẽ biến. Vinh Xuân thì là thần sắc kịch biến. Trái tim phảng phất bị sợ hãi chiếm lấy. Đầu lưỡi trở nên cứng lây hô. Bang, bang chủ. Vinh Bắc Mộc quay đầu, kinh ngạc nói, hắn chính là Trầm Luyện. Khổng Hữu thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, vội vàng cúi người chào. Bộ linh không mấy người cũng đứng dậy hành lễ, đều nhịp hô, bái kiến bang chủ, bang chủ Thiên Thu, chỉ có Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn, còn có Vinh Xuân ba người không hề động. Sắc mặt của bọn hắn khó nhìn tới cực điểm, mồ hôi lạnh hô hô ứa ra, ướt đẫm lưng. Trầm Luyện liếc mắt ba người, lãnh đạm nói, ba người các ngươi chỉ nghe nói Lâm gia xong, còn không có xác nhận ta chết chưa, liền gấp không thể chờ cầu kết Huyền Nguyệt Tông, mưu đồ làm phản. Ta có phải hay không nên khen ngợi các ngươi giỏi về nắm chắc thời cơ a? Ngoặc kép, hết chương.